May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 31. Ông xã đừng rút CN thịt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Miên hai đùi trái phải phân biệt đặt trên hai cánh tay phó dư, đôi chân bị buộc mở rộng. Cả người bất lực treo trên tay hắn, không cách nào khống chế cơ thể phó dư. Muốn cô mở chân thì cô phải mở chân. Muốn cô dâng tiểu huyệt thì cô phải dâng tiểu huyệt. Nháy mắt, Cố Miên như biến thành đồ chơi trên tay hắn vậy. Lúc bắt đầu bị phó dư dùng tư thế đi tiểu thao, cô còn có chút thẹn thùng. Nhưng mà hắn thao càng lúc càng mau, càng lúc càng mạnh. Cố Miên tận mắt nhìn thấy đại dương vật ra ra vào trong tiểu huyệt qua hình ảnh phản chiếu trong gương, thế nhưng lại cảm thấy tư thế này thực không tồi. Có thể nhìn hai người làm tình như thế nào a? Hai người kết hợp chặt chẽ thân mật. Hoa huyệt cô giống như sinh ra là vì hắn, chỉ dành cho hắn mà thôi. Côn thịt phó dư lớn đến kinh người. Mà tiểu huyệt cô tuy nhỏ nhưng mềm mại co giãn hơn hẳn người bình thường, vừa vặn có thể thân mật bao vây lấy côn thịt hắn, cho dù phó dư có chôn vùi nguyên thanh côn thịt bên trong cũng không thành vấn đề. Bỗng nhiên phó dư phía sau dùng sức một cái, côn thịt thẳng tắp đâm vào trong hoa huyệt, dường như trước nay cô chưa từng bị hắn tiến vào sâu như vậy. Và chạm đột ngột vừa mạnh vừa sâu làm Cố Miên căn bản ăn không tiêu, tử cung cô sẽ bị hắn đâm thủng mất. A, ông thửa. Quá sâu, tào huyệt ăn không vô. Cố Miên bị cắm đến chảy khóe mi nhiễm lệ, nước mắt sinh lý không tự chủ chảy dọc trên gò má. Cô nhìn thấy bụng nhỏ của mình bị đội lên, mỗi lần dương vật đâm vào đều có thể nhìn được rõ ràng hình dạng côn thịt. Như vậy đủ để chứng minh côn thịt phó dư lợi hại ra sao. Cái miệng nhỏ phía dưới của Miên Miên hút tôi thật chặt. Còn có thể, phó dư nhìn hoa huyệt Cố Miên khó khăn hàm nuốt côn thịt hắn. Hoa môi bị côn thịt hắn căng đến trắng bệch, làm lưng hắn cũng cứng đờ. Không, không cần, cầu xin anh, đừng thọc nữa, thọc nữa sẽ vỡ mất. Cố Miên lãng kêu xoắn mông vểnh, vốn cọ sát đã đủ làm cô sướng đến thăng thiên, nhưng là phó dư còn muốn đè ép vào sâu bên trong hơn. Quy đầu bóng loáng vừa vặn để ở điểm G, đại quy đầu không ngừng cọ sát thịt non mẫn cảm sắp bức Cố Miên phát điên rồi. Sẽ không thọc hư. Bên trong Miên Miên co giãn thật tốt, ăn hết nguyên cây côn thịt cũng không sao. Mày kiếm nhăn lại, côn thịt càng cắm sâu càng bị siết chặt, hắn bị tiểu tao huyệt này kẹp đến phát đau. Nhưng cố tình loại cảm giác này lại làm cho hắn càng thêm điên cuồng, động tác dưới thân càng thêm thô bạo, cơ hồ muốn nhét luôn hai quả trứng vào trong huyệt mềm. Kia, vậy anh chậm, chậm chút, có được, được không, Cố Miên gian nan nói. Tuy rằng hoa huyệt hàm chứa côn thịt phó dư thôi đã rất khó rồi, nhưng mà nếu cô nhịn thêm một chút mà có thể làm phó dư sung sướng hơn nữa thì cô tình nguyện nhịn a. Nhưng mà Cố Miên không biết cô càng ngoan ngoãn phối hợp với hắn càng làm hắn thêm điên cuồng. Cô vừa dứt lời, hai tay phó dư liền bóp chặt đùi cô, mạnh mẽ tách ra hai bên, ngay sau đó hắn dùng sức, côn thịt lớn toàn bộ tiến vào, chỉ còn lại hai quả trứng treo ở bên ngoài. Cố Miên bị cắm đến hét lên, côn thịt điên cuồng xâm nhập, quy đầu đẩy cửa tử cung tiến vào, hung hăng va chạm vách tường thịt non nớt. Cô có cảm giác cả tử cung mình đều bị côn thịt nhét đầy, no chướng khó chịu. Thật nhanh sẽ thoải mái, nhịn một chút, phó dư biết kích cỡ của mình có bao nhiêu dọa người. Hắn đành phải trấn an hôn lên cái cổ trắng nõn đẫm mồ hôi của Cố Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở nùng liệt nóng rực phun trên cổ Cố Miên làm toàn thân cô run rẩy. Bạch bạch bạch, trong lúc va chạm mông vểnh của cô còn bị cơ bụng rắn chắc của hắn đánh vào. Chưa ý thức được gì thì kiểu mông trắng nõn đã bị vỗ đến đỏ bừng. Tử cung sắp bị đâm hỏng rồi. Ông xã nhẹ một chút. Cố Miên dâm đãng kêu lên. Cô nhìn chính mình trong gương bị cao trào làm cho cả người ửng đỏ. Cổ hồng nhạt. Hai vú tuyết trắng nhuốm màu hoa hồng kiều diễm, theo phó dư chịu động mà lay động. Người phụ nữ dâm đãng này thật sự là cô sao? Xấu hổ hơn nữa là lúc đầu bị phó dư cắm còn thấy có chút đau, thế nhưng bây giờ theo động tác thao làm càng lúc càng nhanh của hắn hoa huyệt, cô tích lũy càng nhiều dâm thủy. Côn thịt tím đen quấy hoa huyệt làm dâm thủy văng khắp nơi, vẩy hết lên thảm và bàn trang điểm trước mặt. Tấm gương ngay chỗ hai người giao hợp cũng dính đầy dâm thủy. Phốc phốc phốc, tiếng nước vang dội không dứt bên tai từ chỗ hai người giao hợp truyền tới. Côn thịt phó dư bị dâm thủy của cô phun đến trong suốt lầy lội, thoạt nhìn có chút dọa người. Thoải mái không? Phó Dư cảm giác hoa huyệt Cố Miên trở nên mềm mại. Tùy ý côn thịt hắn đâm thọc như thế nào cô cũng nâng mông phối hợp đón ý nói hùa. Thoải mái, thật thoải mái. Ông xã thao chết em đi. Cố Miên chỉ cảm thấy tiểu huyệt càng lúc càng nóng, côn thịt năng đến tử cung tê dại. Vừa rồi cô đã bị Phó Dư thao đến cao trào rất nhiều lần. Hoa huyệt non mịn liên tục thừa nhận hắn tàn nhẫn va chạm đã vừa sưng vừa đỏ, kiều diễm ướt át như hoa thạch lựu. Muốn chết cùng chết, Phó Dư thả hai chân Cố Miên xuống, để cô ghé vào gương trang điểm sau đó ở phía sau bóp chặt eo cô hung hăng thọc vào tử cung. Nứt ra rồi, sắp hỏng rồi, Cố Miên lần này thật sự chịu không nổi, phe phẩy mông trắng nõn cầu xin tha thứ. Vách tường tử cung mẫn cảm hoàn toàn không chịu đựng được, cuối cùng dâm đãng kêu lên một tiếng rồi lại lần nữa cao trào. Nhanh, liền nhanh, Phó Dư hung hăng chủ động mấy trăm cái rồi đem tinh dịch nóng bỏng bắn vào bên trong tử cung. Tinh dịch nóng bỏng giống như dung nham bỏng cháy tử cung Cố Miên làm hai chân cô không nhịn được run rẩy. Nhìn đến cô chịu không nổi, Phó Dư có chút không đành lòng, vì thế hắn muốn rút côn thịt còn đang bắn tinh ra ngoài. Nhưng mà côn thịt còn chưa rút ra được 1 cm liền bị Cố Miên gắt gao kẹp chặt hai chân, dùng tao huyệt khẩn trí kẹp lấy côn thịt hắn. Không, không được rút ra, tất cả đều phải bắn vào bên trong. Cố Miên thở hồng hộc nói, cô muốn sinh cục cung cho Phó Dư nên Phó Dư nhất định phải bắn vào tử cung cô càng nhiều càng tốt. Phó Dư thoáng sửng sốt một chút, ngực tràn đầy cảm giác hạnh phúc khoái cảm. Cố Miên đã từng là địa ngục đối với hắn. Nhưng vì có thể cùng cô ở bên nhau hắn thả chính mình xuống địa ngục. Mà hiện giờ Cố Miên là thiên đường, cô đã một tay kéo hắn ra khỏi địa ngục tăm tối đó. Đều cho em, khi nam nhân cao trào thanh âm trầm thấp khàn khàn lại tràn ngập từ tính. Giống như một vỏ rượu lâu năm làm say mê lòng người. Tất cả tinh dịch nóng bỏng đều phun vào tử cung Cố Miên, căng đến Cố Miên cắn chặt môi đỏ. Phó Dư có thiên phú dị bẩm. Tinh dịch so với người khác cũng nhiều, bắn tinh rằng co thật lâu mới kết thúc. Hắn sợ căng hỏng Cố Miên vì thế sau khi bắn tinh xong liền rút côn thịt ra. Ba, một tiếng, chỉ thấy quy đầu đỏ tươi kéo theo tơ bạc vươn vấn không rời nộn huyệt của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn côn thịt chống đỡ, hai chân Cố Miên nháy mắt nhũn ra ngã trên mặt đất, bạch chọc ồ ạt theo đùi chảy xuống. Cách chương.